Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, Hidden in the Light, ẩn mình trong ánh sáng. Hơi nước rạng rỡ làm cho khó nhìn thấy, nó đủ sáng để làm lóa mắt, và không có bóng tối. Việc phân biệt hình dạng và kích thước của các vật thể lại khó khăn một cách đáng ngạc nhiên. Zed và các Sen of Night dường như vẫn ổn. Nhưng Sunny đã phải triệu hồi một cái bóng nhỏ từ xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, và biểu hiện nó thành một chiếc bịt mắt lưới. Sau khi buộc nó quanh mắt, cuối cùng cậu cũng cảm thấy khá hơn. Việc không thể cảm nhận được môi trường xung quanh vẫn làm cậu bất an. Nhưng ít nhất thị lực của cậu không bị suy giảm nghiêm trọng. Ít nhất thì nó tốt hơn bóng tối thực sự. Nếu đó là bóng tối nguyên tố, cậu thậm chí còn không thể triệu hồi các cái bóng để giúp mình trong lúc cần thiết. Sunny, Zed và các Sen of Night thận trọng tiến về phía trước. Hòn đảo nâng đỡ ngọn hải đăng không lớn lắm, nhưng vẫn còn một khoảng cách họ phải đi qua để đến chân tòa tháp. Mặt đất dốc lên nhẹ nhàng, và có một dãy bậc thang rộng mà họ đã đi theo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, Sunny đã ra hiệu cho mọi người dừng lại. Có chuyện gì vậy? Cậu đứng yên vài phút, rồi rít lên và lùi lại một bước. Một sợi tóc ướt của cậu rơi xuống đất, bị cắt đứt một cách sạch sẽ bởi một thứ gì đó cực kỳ sắc bén. Cũng có một vết cắt sâu trên trán cậu, ngay phía trên lông mày. Bất kỳ ai khác sẽ đã chảy máu nhiều, nhưng lẽ tự nhiên Sunny không chảy máu. Tuy nhiên, nếu cậu cao hơn một chút, cậu sẽ đã mất một con mắt. Có thứ gì đó ở đây. Vươn tay về phía trước, cậu cẩn thận cảm nhận không khí và sau đó nắm lấy một sợi dây cực kỳ mỏng, sắc như dao cạo được răng ngang đường. Sợi dây mỏng đến nỗi sẽ khó nhận thấy ngay cả trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng trong ánh sáng rực rỡ bao quanh họ, nó thực tế là vô hình. Khi Sunny kéo sợi dây, nó lấp lánh một cách tinh tế, cho phép những người bạn đồng hành của cậu nhìn thấy họ hơi căng thẳng và liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm những mối đe dọa vô hình khác, tiến hành một cách thận trọng. Có một sợi dây khác ở đó, ở ngang đầu gối của Sunny. Cúi người một chút, cậu bước qua nó và tiếp tục tiến về phía trước với những bước đi cẩn thận. Tiến độ của họ không thể tránh khỏi bị chậm lại. Còn nhiều sợi dây đang chờ đợi họ phía trước. Mật độ tăng dần, cho đến khi có cả một hàng rào sắc như dao cao, vô hình chặn đường. Cũng có những cái bẫy khá cẩn giấu trong ánh sáng rực rỡ, những chiếc gai nhọn nhô ra từ mặt đất, những lưỡi kiếm mỏng được cắm vào đá, những tấm lưới lấp lánh một cách tinh tế trong không khí. Sunny và những người bạn đồng hành của cậu đã tránh chúng mà không gặp nhiều khó khăn. Nhưng bất cứ thứ gì lớn hơn một con người sẽ gặp khó khăn khi leo lên sườn của hòn đảo về phía ngọn hải đăng không phải là nó quan trọng lắm. Xét đến việc những nỗi kinh hoàng của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, là bất tử. Tuy nhiên, các sợi dây và bẫy đã buộc Sunny phải tìm kiếm những con đường thay thế. Lẽ tự nhiên, cậu có thể phá hủy chúng, nhưng không thể biết được điều đó sẽ gây ra điều gì. Rốt cuộc, các bẫy thường được kích hoạt bởi những hành động như vậy. Chưa kể đến các hệ thống báo động nguyên thủy. Cuối cùng, họ đã phải đi vòng quanh gần như toàn bộ hòn đảo trước khi tìm được một con đường lên. Hòn đảo ngọn hải đăng kỳ lạ, yên tĩnh và trống rỗng, và họ không gặp một kẻ thù nào trong khi khám phá bờ biển bí ẩn của nó. Tuy nhiên, Sunny lại dừng lại chỉ vài trăm mét sau đó. Họ vẫn bị bao quanh từ mọi phía bởi ánh sáng rạng rỡ mù mịt. Hơi nước có cảm giác mát lạnh sảng khoái trên khuôn mặt họ. Cậu nhìn vào ánh sáng bạc một cách u ám. Mọi người có nghe thấy không? Họ đã nghe một âm thanh kỳ lạ, yên tĩnh, kỳ lạ đang vang lên từ làn sương rạng rỡ phía trước. Như thể có thứ gì đó đang cào vào đá. Sunny và những người bạn đồng hành của cậu thận trọng tiến về phía trước. chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Tuy nhiên, họ không chuẩn bị cho những gì họ tìm thấy phía trước. Cái quái gì thế? Ngoài kia, trước mặt họ, một cơ thể ghê rợn bị xiên bởi 6 chiếc gai thép ngắn, sắc nhọn, người đó đã bị cắt đứt chân tay và đầu, sau đó được sắp xếp trên mặt đất như một màn trình diễn ghê rợn. Thân, tay, chân và đầu đều bị một chiếc gai xuyên qua và giữ lại bởi chúng. Phần tồi tệ nhất của tất cả là cơ thể vẫn còn sống. Nó di chuyển yếu ớt, cố gắng tự mình thoát khỏi các chiếc gai và những sợi rễ thịt mỏng đang vươn tới các bộ phận bị cắt đứt, như thể muốn đoàn tụ với chúng. Chính những cuộc vật lộn của cơ thể bị cắt đứt đã tạo ra tiếng cào. Khuôn mặt bị che bởi một miếng vải đẫm máu, nhưng họ có thể thấy môi của nó di chuyển dưới lớp vải. Sunny dùng mình ghê tởm. Cái gì thế này? Giọng của Nếp run rẩy. Sunny im lặng vài giây dài, rồi nói bằng một giọng trầm lắng. Đây là sự nguy hiểm của sự bất tử. Thật vậy, cơ thể kỳ cục nằm trên mặt đất trước mặt họ thuộc về một trong những người bất tử sa ngã của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Ai đó đã để lại Abomination, sinh vật ghê tởm, ở đây, bị cắt rời và bất động có thể để kiềm chế chúng. Có thể là một hình phạt. Trong mọi trường hợp, Sunny không có ham muốn giải thoát con quái vật đó khỏi các chiếc gai. Sau khi nghiên cứu người bất tử bị xiên một chút, họ cẩn thận di chuyển xung quanh cơ thể ghê rợn và tiếp tục tiến về phía trước. Khi Sunny và những người bạn đồng hành của cậu leo cao hơn, họ đã chứng kiến thêm một vài cảnh tương tự. Đây đó, những người bất tử sa ngã được trưng bày như những chiến lợi phẩm. Yếu ớt cố gắng tự mình giải thoát. Một số bị đóng đinh xuống đất như người đầu tiên. Một số bị xiên trên những chiếc gai cao. Một số bị đóng đinh trên thập tự giá hoặc bị treo trong những tấm lưới bằng dây sắc như dao cạo. Một số vẫn trông giống như con người, trong khi một số không hơn gì những khối thịt trườn đi ghê tởm. Thậm chí còn có một cái đầu của một con bò đực khổng lồ được giữ lại bởi những sợi xích bạc dày. Đôi mắt thủy tinh khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào họ với sự đói khát và giận dữ. Lưỡi của sinh vật ghê rợn đang di chuyển, nhưng cơ thể của nó không thấy đâu. Càng đi xa, tâm trạng của Sunny càng trở nên đen tối. Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì trên hòn đảo này? Sau khi đi vòng quanh ngọn hải đăng thêm vài lần và phát hiện ra nửa tá người bất tử bị kiềm chế một cách tàn nhẫn, họ đến gần tòa tháp lớn, và ở đó, trên các bậc thang của nó, cuối cùng họ cũng tìm thấy một người bất tử không bị kiềm chế. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.